Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 338, chương 339. Người chết, nàng sống. Thật muốn hỏi sao? Có lẽ trước kia, Vệ Tử Thanh còn có qua trần chờ. Thế nhưng, tại biết mẫu đơn tâm ý, tại nhận thức đến mình, lại vô ý hãm hại hại có cái cô nương thời điểm. Vệ Tử Thanh tâm, ngay tại vậy không trần chờ qua. Hắn không cách nào cho nàng có cái hài lòng kết cục. Là bởi vì, mình chưa từng có yêu nàng. Thế nhưng, cái này lại như thế nào? Mình cuối cùng vẫn là thương tổn tới nàng. Như vậy, bây giờ, mình muốn làm, liền chỉ là mình, thân vì một cái nam nhân, nên làm hết thảy. Cái kia, còn có cái gì có thể lấy trần chờ? Người đến cùng thế nào mới bằng lòng thả mẫu đơn? Ngữ khí bình thản, lại mang theo chất vấn cùng ngưng trọng. Chính hoang mang rối loạn mang mang đi tới Thúy Trúc Thược Dược bọn người. Tại nghe nói như thế thời điểm, toàn thân chấn động, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt bắt đầu. Các nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Vệ Tử Thanh lại là tới muốn cô thả mẫu đơn. Hắn làm sao dám hỏi như vậy? Chẳng lẽ không biết, cô sẽ giết hắn sao? Ngay cả vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía cô. Quả nhiên, nguyên bản khắp khuôn mặt là ý cười nàng. Nụ cười kia, đang từ từ tiêu thất, thay vào đó kinh ngạc, còn có âm trầm, ngược lại là không nghĩ tới. Ngươi vậy mà thực có can đảm hỏi ta mẫu đơn tung tích. Vệ Tử Thanh, ngươi còn thật là làm cho ta nghĩ không ra. Cô sắc mặt tràn đầy âm trầm. Hắn lại một lần để cho mình đoán sai. Vệ Tử Thanh không có lời nói. Chỉ là tướng ánh mắt nhìn cô. Cùng nàng đấu, hắn không nghĩ, bởi vì, một khi đấu, sẽ chỉ làm sự tình càng thêm hỏng bét. Xem ra, người rất thích nàng a. Cô có chút lạnh cười nhìn lấy Vệ Tử Thanh, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Động tình người, tại Vạn Hoa Lâm bên trong, chỉ có một cái hạ tràng. Cái kia chính là hồn phi phách tán. Bất quá, ta có thể cho ngươi cái cơ hội. Cái gì cơ hội? Vệ Tử Thanh nâng lên ánh mắt, nhìn xem cô đường. Không chỉ là hắn, ngay cả Thúy Trúc bọn người. Sắc mặt cũng là tràn đầy chờ mong thần sắc. Chỉ có một người, đang nghe cô lời này thời điểm. Mặt bên trên lập tức tràn đầy không an thần sắc. Nàng liền là Thược Dược. Nàng biết cô tính cách. Nàng tuyệt đối không phải loại kia nhân từ nương tay người. Một cái cơ hội, cái này, tuyệt đối không phải cơ hội. Quả nhiên, khi cô lời vừa thốt ra, toàn bộ đại sảnh mọi người sắc mặt, đột nhiên tái đi, liền là Vệ Tử Thanh, cũng là toàn thân chấn động. Người đi thay thế nàng, tiếp nhận 7749 ngày liệt hỏa thiêu đốt nỗi khổ. Không, cô, người không thể làm như vậy. Nghe nói như thế, Thược Dược rốt cục nhịn không được đứng dậy, trực tiếp quỳ gối cô trước người cầu khẩn nói. Thất trọng thiên lại xưng là tam muội chi địa, nơi đó hỏa diễm chính là tam muội chân hỏa. Vệ công tử hắn bất quá là một phàm nhân, hẳn là 7749 ngày, liền xem như 7 ngày, hắn vậy nhịn không quá đi a. Cô, người đây là muốn hắn chết a. Cô, người không thể làm như vậy, cầu van ngươi cô. Chấm ngoặc kép, Thúy Trúc mấy người cũng vội vàng quỳ xuống, cầu khẩn nói. Đây không phải cơ hội, đây là một lựa chọn. Hắn chết, hoặc là nàng chết lựa chọn a. Vệ Tử Thanh không có lời nói, chỉ là lẳng lặng nhìn xem cô. Hồi lâu, nói khẽ, chỉ có thể làm như vậy. Làm sao, người không muốn cứu nàng? Cô không có đi nhìn Thược Dược bọn người, mà là nhìn xem Vệ Tử Thanh hí ngược nói. Người không phải yêu nàng sao? Vì nàng. Ngươi ngay cả điểm ấy hy sinh cũng không chịu. Đã như thế nào? Cái này đây tính toán là cái gì yêu? Đàn ông các ngươi, từ đầu tới đuôi, cũng chỉ hội lấn lừa gạt nữ nhân chúng ta. Đến câu nói sau cùng, cô thanh âm đột nhiên trở nên bén nhọn lên. Đó là một loại phẫn nộ, cùng oán hận. Vệ Tử Thanh cười cười. Loại này cười, tràn ngập ý vị, tràn ngập phúng hành thích. Nhìn Thược Dược bọn người lăng lên, không biết cái này Vệ Tử Thanh, đến lúc này, Hắn làm sao còn cười được? Ngươi cười cái gì? Cô lạnh lùng nhìn chằm chằm Vệ Tử Thanh, tràn đầy chất vấn, cũng đầy là sát khí. Ta có phải hay không yêu mẫu đơn? Điểm ấy, ta nghĩ ngươi vậy rõ ràng. Lần này trở lại Vạn Hoa Lâm, ta đúng là vì nàng. Nhưng, đó cũng không phải yêu, mà là nghĩa. Vệ Tử Thanh cười cười, nhìn xem cô, tràn đầy đáng thương chi sắc. Bất quá, cái này chút, ngươi cũng không hiểu. Trong mắt ngươi, chỉ có vứt bỏ, oán hận, ngươi lại có thể nhìn đến mức quá nhiều ít. Ngươi cảm thấy hắn không yêu ngươi, nhưng ngươi lại làm sao biết? Không có yêu thương, làm sao có thể sâu? Thả nàng đi, đây là ta thiếu nàng. Ngươi không phải muốn ta chết sao? Ta có thể đi thất trọng thiên. Vệ Tử Thanh chậm rãi nhắm mắt lại. Đây là một loại ngộ. Ngộ là cái gì? Vệ Tử Thanh cũng không biết. Chỉ biết là, đây là hắn, lựa chọn tốt nhất. Không, Vệ công tử, ngươi không thể, chấm ngoặc kép, nghe được Vệ Tử Thanh lời nói. Thúy Trúc bọn người vội vàng nắm lấy Vệ Tử Thanh tay. Nhưng Vệ Tử Thanh sắc mặt không có biến hóa chút nào. Tốt, tốt, ta không hiểu, ngươi hiểu, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Ngươi vì nàng, có thể hy sinh đến là tình trạng. Cô khắp khuôn mặt là điên cuồng tùy tiện. Hư thủ vung lên. Nguyên bản còn đứng tại chỗ Vệ Tử Thanh. Bỗng nhiên tiêu thất. Thay vào đó. Lại là một bộ áo trắng thiếu nữ. Không. Cô. Ta không cần hắn cứu. Người muốn trừng phạt là ta. Không phải hắn. Người để trở về. Ta tình nguyện bị phạt. Mẫu đơn khắp khuôn mặt là khẩn cầu thần sắc. Nàng nghe được tất cả mọi thứ. Vậy nhìn hết thầy phát triển. Nàng rất thương tâm, hắn đối với mình, chỉ có nghĩa, không có yêu, nhưng càng nhiều là cảm động. Chỉ ít, hắn vì mình, có thể hy sinh hết thảy. Nhưng chính là bởi vì bộ dạng này, nàng mới không muốn hắn cứu mình. Bởi vì, đây không phải hắn sai. Không nên nàng tới gánh chịu đây hết thảy. Cô không có lời nói, chỉ là lạnh lùng nhìn xem mẫu đơn. Lập tức, hư thủ vung lên. Nương theo lấy cái này vung lên, mẫu đơn toàn bộ thân thể đột nhiên bay ngược ra ngoài. Một ngụm máu tươi, càng là phốc phun tới, nhuộm đỏ trước người y phục. Mẫu đơn, Thúy Trúc bọn người kinh hô một tiếng, ngay cả vội vàng đem mẫu đơn vịn. Mạnh Long Đàm ngẩn ra, lập tức sắc mặt giận tím mặt, vậy không biết từ nơi nào lấy ra một cây đại đao. Vậy mà muốn đi đối kháng cô, người nữ nhân này. Tâm địa vậy quá độc ác đi. Ta, chấm ngoặc kép, Mạnh công tử, nơi này là Vạn Hoa Lâm. Xin ngươi chú ý điểm. Mạnh Long Đàm lời nói vẫn chưa hết. Một bóng người lại là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại hắn không có phản ứng khi đi tới đợi. Đem hắn đao giành lấy. Bóng người này, không là người khác, chính là Thược Dược. Không để ý tới hội sửng sốt Mạnh Long Đàm. Thược Dược chậm rãi đi tới mẫu đơn bên người, tướng mẫu đơn nâng lên, hướng phía Thúy Trúc nói, đưa nàng mang đi a. Vệ công tử sự tình, ta hội khuyên nhủ cô. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thúy Trúc nhìn xem Thược Dược, không biết cái này Thược Dược bây giờ tại chướng người tốt lành gì. Nhưng là nhìn lấy trọng thương mẫu đơn, Thúy Trúc vẫn là cắn chặt răng rễ, tướng mẫu đơn mang đi, các nàng đều biết. Hiện tại, không phải cùng cô ngạnh kháng thời điểm. Nhìn xem rời đi chúng nhân. Thược Dược khe khẽ thở dài. Nhìn xem cô, khắp khuôn mặt là thần sắc phức tạp. Hồi lâu, mở miệng nói. Cô, người minh bạch biết, đây không phải Vệ Tử Thanh sai. Người vì cái gì còn muốn trừng phạt hắn? Vệ Tử Thanh yêu mẫu đơn sao? Không yêu, các nàng đều là người thông minh. Từ đầu tới đuôi. Đều là mẫu đơn tại ưa thích Vệ Tử Thanh. Thậm chí là ngay cả kiếm điện. Cũng là tại Vệ Tử Thanh không biết rõ tình hình tình huống dưới. Giao cho hắn. Một người là vì tình. Một người là vì nghĩa. Cả hai. Bất quá là người vô tội thôi. Tử vong trừng phạt. Quá lớn. Quá lớn. Ngươi cho rằng ta trừng phạt hắn. Là bởi vì mẫu đơn. Nghe được mẫu đơn lời nói. Cô lạnh lùng nhìn xem Thược Dược một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy phúng hành thích thần sắc. Thược dược, ngươi là thật không biết, hay là giả không biết? Ta, chấm ngoặc kép, nghe được cô lời nói. Thược dược toàn thân chấn động, chậm rãi thấp hạ đầu, lại là không còn lời nói. Nhìn xem thược dược như vậy bộ dáng, cô lạnh hừ một tiếng. Lan, hy vọng ngươi có thể tự giải quyết cho tốt. Nếu không, ngươi chính là kế tiếp mẫu đơn. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.